Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5380, Sở Quốc 27 Tông. Cùng lúc đó, Sở Quốc cảnh nội, Hoàng Quyền Thập Bát Châu bên trong to to nhỏ nhỏ gia tộc cùng tông môn, đều nhận được Thiên Thủy Tông thư mời. Ngũ gia thất tông đều điều động trưởng lão cùng môn hạ đệ tử tiến đến ăn mừng. Trừ ngũ gia thất tông bên ngoài, còn có mặt khác một chút tông môn. Tỷ như nói, Vân Thiên Kiếm Phái. Vân Thiên Kiếm Phái là thuộc về gần với Sở Quốc ngũ gia thất tông thế lực cường đại. Những năm gần đây, Vân Thiên Kiếm Phái cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nhất là người nói chuyện say xưa chính là vị nào tên là Cao Nguyệt nữ kiếm tu. Về sau Cao Nguyệt vào đế đô, liền tiêu thanh mịch tích. Thẳng đến Lâm Bạch tham gia Tam Hoàng tử tổ chức yến hội thời điểm mới phát hiện. Vị này sư xuất danh môn nữ kiếm tu đã biến thành Tam Hoàng tử Nhật Nguyệt các bên trong chó săn. Tên là Thập Tam Kiếm Nô. Sở Quốc cảnh nội, to to nhỏ nhỏ gia tộc cùng tông môn đông đảo. Có thể nói là rực rỡ muôn màu. Giống Vân Thiên Kiếm Phái loại này gần với ngũ gia thất tông thế lực. Ở trong Hoàng Quyền Thập Bát Châu cũng là rất nhiều. Khoảng chừng 27, Sở Quốc ngũ gia thất tông thanh danh vang dội, quang mang diệu nhân, mà cái này 27 tông môn, cũng nghĩ ra một cái nhã hào, xưng là Sở Quốc 27 tông. Luận con số lớn nhỏ tới nói, 27 tông so với 5 nhà cùng 7 tông càng lớn hơn không ít. Nhưng thanh danh lại là thua xa tại ngũ gia thất tông. Sở Quốc 27 tông mong nhớ ngày đêm đều muốn trở thành Sở Quốc ngũ gia thất tông một trong. Theo Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, bọn hắn càng giống thay vào đó. Vốn cho là đợi đến Thiên Địa Môn đem Thiên Thủy Tông phá tan đằng sau, Sở Đế liền sẽ từ Sở Quốc 27 tông bên trong một lần nữa chọn lựa ra một cái tông môn tới thay thế Thiên Thủy Tông địa vị, trở thành hoàn toàn mới ngũ gia thất tông một trong. Nhưng không ngờ, lần này Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, rất có một bộ đông sơn tái khởi bộ dáng. Đây tuyệt đối là Sở Quốc 27 tông đều không muốn nhìn thấy sự tình. Nhất là Vân Thiên Kiếm Phái. Những năm này bọn hắn nhiều chỗ đi lại, điều động đệ tử tiến vào đế đô nhiều mặt chuẩn bị. Chính là hy vọng có thể tại Thiên Thủy Tông hủy diệt về sau, Sở Đế có thể ưu tiên cân nhắc Vân Thiên Kiếm Phái trở thành mới ngũ gia thất tông một trong. Nhưng hôm nay Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi, Vân Thiên Kiếm Phái bỏ ra cái kia nhiều tâm huyết cùng nhân lực, đều muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bọn hắn tự nhiên nhất nguyện ý nhìn thấy Thiên Thủy Tông cho tàn lại cháy. Rất nhiều người đều tò mò, chỉ là một cái ngũ gia thất tông danh hào mà thôi. Một cái hư danh mà thôi. Làm sao đến mức để Sở Quốc cảnh nội nhiều cường giả như vậy tiến đến tranh đoạt đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Người có tên, cây có bóng, lại danh khí, tự nhiên có thể tuyển nhận đến càng nhiều đệ tử kiệt xuất. Đối với một cái tông môn nội tình mà nói, phần quan trọng nhất chính là trong tông môn cường giả cùng trong tông môn máu mới. Một cái tông môn không có cường giả tọa trấn, từ đầu đến cuối muốn bị những tông môn khác khi nhục chèn ép. Thiên Thủy Tông liền ở vào loại tình huống này. 10 vạn năm trước, tiêu diệt cửu U Ma Cung trận chiến kia, Thiên Thủy Tông lão tổ vẫn lạc hầu như không còn. Thiên Địa Môn thừa cơ mà lên, ức hiếp Thiên Thủy Tông, để Thiên Thủy Tông ngày càng lụn bại. Cho nên, tông môn cường giả là nội tình bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Còn có một bộ phận chính là tông môn máu mới. Tông môn vẻn vẹn chỉ có cường giả tọa trấn, còn thiếu rất nhiều, còn cần có liên tục không ngừng thanh niên bối phận đệ tử. Bằng không mà nói, thế hệ trước lão tổ theo thời gian trôi qua, đều sẽ vẫn rơi, hóa thành bụi bặm, thanh niên bối phận tuổi trẻ đệ tử lại không người kế tục. Tông môn này cũng sẽ đi hướng tinh thần sa sút. Thiên Thủy Tông, trước mắt cũng ở vào loại trạng thái này. Theo Thiên Thủy Tông mặt trời lặn Tây Sơn đằng sau, ở trong ngũ gia thất tông địa vị càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đệ tử có tiềm lực, cũng không nguyện ý bái nhập Thiên Thủy Tông, càng hy vọng có thể bái nhập cùng loại với Thiên Tiên Tông, Vấn Thiên Tông, Thiên Địa Môn loại thế lực này. Đơn giản tới nói, Sở Quốc Cảnh nội dị bẩm thiên phú đệ tử ưu tú. Bọn hắn chọn lựa đầu tiên bái sư đối tượng, chính là Ngũ Gia Thất Tông bên trong cường đại nhất mấy cái kia tông môn. Chờ bọn hắn chọn xong đằng sau, còn lại, không cần, mới có thể không tình nguyện bái nhập Thiên Thủy Tông. Liền ngay cả Thiên Thủy Tông đều không cần, mới có thể luận đến Sở Quốc 27 tông đến thu đồ đệ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng. Nếu là Thiên Thủy Tông còn tại cường thịnh thời điểm, cái kia tất nhiên là đông như chảy hội. Đến đây bái sư đệ tử nối liền không dứt, từ Hải Tâm Đảo có thể xếp tới Phong Bạo Thành. Có thể nghĩ, danh khí đối với một cái tông môn mà nói, là bực nào trọng yếu. Lâm Bạch lần này tiếp trưởng Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Thiên Thủy Tông cũng mời Sở Quốc 27 tông đến đây ăn mừng. Vân Thiên Kiếm Phái, tất nhiên cũng sẽ đến đây. Thiên Thủy Tông, Minh Nguyệt Đảo bên trong. Kiều Mạt cùng Tần Giao ngồi tại trong đảo cạnh dòng suối nhỏ trong lương đình tán gẫu. Thật sự là không nghĩ tới a. Lâm huynh thế mà thật muốn trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Kiều Mạt một mặt hoảng hốt, cho tới hôm nay, nàng đều không thể tin được đây là sự thực. Nói ra, thật không biết hắn làm sao thuyết phục tông môn cao tầng. Tần Giao cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nói ra, không biết ngày đó tông môn triệu kiến Lâm Bạch sư đệ tiến đến. Lâm Bạch sư đệ nói cho bọn họ lời gì? Ngày thứ hai, tông môn liền dựng lên Lâm Bạch là thánh tử, mà lại đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Còn gọi Lâm Bạch sư đệ đâu? Kiều Mạt vừa trừng mắt, cười nói, hắn hiện tại thế nhưng là thánh tử. Về sau thấy hắn, chúng ta đến rất cung kính hô một tiếng thánh tử sư huynh. Người tại dạng này không lớn không? Nhỏ, về sau không thể thiếu chấp pháp đường trách phạt. Tần Giao nỗ bĩu môi, trêu ghẹo cười nói, ngươi đừng nói ta, chính ngươi ngẫm lại chính mình đi. Năm đó Lâm Bạch vì ngươi Bách Thắng Lâu luận võ chọn rể trận chiến kia, hắn nhưng là cùng Bách Thắng Lâu mấy vị trưởng lão ước định cẩn thận. Chờ hắn trở thành thánh tử, liền muốn cưới ngươi qua cửa. Hiện tại, Lâm Bạch đã là thánh tử, ngươi nên làm cái gì? Kiều Mạt nghe chút lời này, lập tức đỏ bừng mặt, một đầu tơ hồng từ tuyết trắng cái cổ dâng lên, cấp tốc đưa nàng mặt mũi tràn đầy nhuộm thành đỏ bừng. Cái kia, cái kia, cái kia, chấm ngoặc kép, Kiều Mạt xấu hổ đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nói ra, đó là Lâm Bạch vì giúp ta cầm lại Bách Thắng Lâu lâu chủ vị trí. Cố ý nói ra được. Vấn đề này không đảm đương nổi thật. Tần Giao cười nói, người không coi là thật. Vạn nhất Lâm Bạch tưởng thật đâu. Người ta hiện tại thế nhưng là thánh tử. Tại trong tông môn địa vị, gần với tông môn một dạng tồn tại. Hắn muốn cưới ngươi, ngay cả tông môn cũng không dám phản bác. Ngươi có thể có biện pháp nào? Kiều Mạt xấu hổ toàn thân phát run. Thần sắc có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn. Tần Giao chân mày vẩy một cái, cười nói, ngươi thật thích Lâm Bạch rồi. Kiều Mạt lập tức lấy lại tinh thần, gắt giọng, ai nha, Tần Giao sư tỷ, ngươi nói cái gì đó? Tần Giao cười nói, Lâm Bạch kỳ thật rất tốt, thiên phú dị bẩm, thực lực trác tuyệt, tại đương kim Sở Quốc thanh niên bối phận võ giả bên trong, cũng coi là người nổi bật giống như tồn tại. Gả cho hắn, lại không mất mặt. Kiều Mạt thẹn thùng cúi đầu. Tần Giao cười xấu xa nói, ngươi không cần sao? Ngươi không cần, vậy tỷ tỷ ta cần phải xuất thủ nha. Ngươi dám? Kiều Mạt lập tức hung đứng lên, trừng mắt liếc Tần Giao. Có thể ngay sau đó, Kiều Mạt lại cảm thấy lời này không nên nói, xấu hổ không chịu nổi, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ôi ôi ôi, người ta còn không có cưới ngươi đây, ngươi còn bắt đầu hộ đã ăn. Được rồi, ta không cùng ngươi đoạt. Tần Giao cười cười, nghiêng đầu đi, một vòng không người phát giác đau thương từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.